Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, trang 361. Ta không biết bọn họ đến tột cùng làm cái gì, cuối cùng bị đưa ra phó bản, chỉ có một mình ta, còn có kia đem chìa khóa, Lục Ngữ Nông biết nàng chỉ chính là cái gì. Nàng tâm niệm vừa động. Đem kia cái S cấp phó bản chìa khóa từ đạo cụ ba lô lấy ra, nó đều không phải là truyền thống chìa khóa hình dạng, nửa bàn tay lớn nhỏ, hình dạng cổ quái, tính chất làm như nửa thấu tơ vàng cứng rắn tinh thạch, Lục Ngữ Nông trao mày. Này đem chìa khóa đối ứng phó bản, là các ngươi đã từng đi vào kia một cái, không nghĩ tới chính là nữ sĩ, thế nhưng cũng lắc lắc đầu. Ta không có cách nào sử dụng nó, chỉ biết nó là mấu chốt. Từ bắt được nó tới nay, ta nếm thử các loại biện pháp, đều không thể lệnh nó có phản ứng. Chúng ta tiến phó bản thời điểm, vai hề, kia hài tử bị lưu tại bên ngoài. Chờ ta ra tới khi, hắn đã trưởng thành rất nhiều, lợi dụng chư thần cho đùa dai. Chúng ta được đến Hắc Sơn Dương mới có thể điều khiển nó tin tức. Thẳng đến ngươi xuất hiện, mới làm chúng ta ý thức được, có lẽ ngươi mới là cái kia hẳn là mở ra nó ngươi. Chương 197 quà sinh nhật, hội trưởng bị đuổi ra. Ngoặc gì, hội trưởng bị đuổi ra ngoài, chậc chậc chậc, chậc chậc chậc, người đưa đò, hiệp hội, phòng họp ngoại, tóc nâu bích mắt ao bầu nửa ghé vào ôm gối đôi. Đối với phía trước, cắn hắn một ngụm vai hề rối gỗ âm dương quái khí, ao bâu. Ngồi ở một bên trên xô, pha Alan đau đầu đỡ chán, ra tiếng ngăn lại e sợ cho thiên hạ không loạn đệ đệ, vai hề rối gỗ theo ôm gối tiểu sơn bò tới rồi. Alan trong tầm tay, đôi tay gối chính mình sọ não nằm ở sofa tay dựa thượng. Cho chính mình bù. Thân sĩ phải hiểu được cấp các vị nữ sĩ lưu lại trò chuyện riêng không gian môn cùng thời gian môn. Ao bầu vẫn là tiểu hài tử đâu, bị cười làm tiểu hài tử. Thanh niên bộ dạng, chòm song tử, chi nhất nheo nheo mắt. Thoạt nhìn muốn phác lại đây cùng vai hề rối gỗ đánh một trận, làm ca ca lại hàng ngày luôn là duy. Chỉ tiểu hài tử hình thái Alan cười cười. Lúc trước chúng ta ba cái vừa mới gặp được thời điểm, ta cùng ao bầu xác thật đều là tiểu hài tử. Bất quá hội trưởng ngươi khi đó tuổi cũng không lớn a. Vai hề rối gỗ, một chút. Dựa theo phó bản nhất quán cốt truyện kịch bản tới nói, mỗi lần có NPC bắt đầu hồi ức vãng tích, liền đại biểu đại chiến muốn tới gần. Alan không nghe hiểu. Cảm thấy nhà mình hội trưởng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ao bầu tắc âm chắc chắc mà đột nhiên phát. Lại đây, so với đại chiến, vẫn là trước tới gần chiến đi. Hắn thiếu chút nữa bắt lấy rồi gỗ tiểu mộc chân nhi. Nhưng vẫn là bị người sau linh hoạt né tránh cũng nhảy nhót thượng hắn đầu. Trong lúc nhất thời môn gà bay chó sủa, lông chim bay loạn, Alan giúp cái này cũng không phải. Giúp cái kia cũng không phải, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở trên sofa chậm rãi uống quả đào ngọt rượu, phòng họp đại môn chính là ở thời điểm này mở. Ra, Hắc Sơn Dương, cả người nhìn qua vẫn là cùng phía trước đi vào khi giống nhau. Tựa hồ không có quá lớn cảm xúc dao động, sứ bạch diện cụ êm đẹp mà mang ở trên mặt. Nghĩ đến phía trước, Alan đưa vào đi điểm tâm rượu cũng không có bị đối phương hưởng dụng quá, bất quá, cùng thượng một lần tới chơi bất đồng chính là, lần này, Hắc Sơn Dương, từ phòng họp ra tới lúc sau. Nàng còn có tâm tư cùng bọn họ hào hào chào hỏi. Đối đãi vai hề rối gỗ thái độ cũng tốt hơn không ít, chờ nàng rời khỏi sau. Vai hề rối gỗ nhìn về phía theo sau mới xuất hiện. Nữ sĩ, cầm răng rắc hai hạ, ngô, nhanh như vậy nói thỏa, cùng, Hắc Sơn Dương, bình tĩnh không giống nhau, nữ sĩ, thoạt nhìn mới càng như là đã trải qua một hồi tâm tình nổi lên phục người, nàng lẳng lặng, ngóng nhìn Lục Ngữ Nông biến mất ở hiệp hội lối vào bóng dáng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không có nhận lời cái gì, nhưng ta tưởng kia hài tử sẽ mở ra kia đem chìa khóa, này đã so với ta dự đoán muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc thượng một lần gặp mặt thời điểm. Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn đối nàng đề phòng lệnh nàng làm tốt việc này khả năng nói không. Thông tính toán, như vậy a. Vai hề rối gỗ cũng không có lại truy vấn các nàng nói chuyện chi tiết, mà là duỗi duỗi người. Xem ra ta phải nhanh lên từ phó bản ra tới nói năm nay bắt trước phòng huấn luyện dùng tốt sao? Người yêu cầu nói có thể dùng ta. G77 phòng huấn luyện. Trực tiếp đi vào là được. Nữ sĩ, cười cười. Chỉ là tiểu tâm đừng bị giày múa đỏ, thấy. Nàng làm ầm ĩ thật sự. Vai hề rối gỗ ngáp một cái. Không có việc gì. Ta cũng chưa ở thuyền cứu nạn mang quá người quan sát mặt nà. Nàng nhiều lắm thứ ta hai câu. Hơn nữa bọn họ cuồng hoan dạp hát, tưởng mời chào cái kia. Auroboro cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Giày múa đỏ, gần nhất có đến vội. Hẳn là không rảnh lo loại này việc nhỏ, nó bẻ ngón tay. Còn có, sương mù thủ đô, cũng là E616 tinh vực. Đằng Long, hiệp hội đi lên. Bác sĩ dịch bệnh, tưởng lại đối tiểu, bác sĩ dịch bệnh, xuống tay. Nhưng không dễ dàng như vậy. Chờ lần này ở E616 tinh vực phá rối âm thầm thế lực bị Hắc Sơn Dương, bọn họ bắt được tới. Biển sâu giáo hội, cùng máy móc trung tâm, phòng trừng cũng chạy không được trong sạch, mưa. Gió sắp tới a, mưa gió sắp tới, nói. Vai hề rối gỗ cằm khép mở động tác càng ngày càng cứng đờ. Như là pin hao hết thú bông giống nhau. Chậm rãi, lạch cạch, một tiếng ngã xuống ôm gối trên núi. Phòng trừng là S cấp phó bản bên trong có cái gì khó giải quyết cốt truyện hoặc là boss. Vai hề, đến đem toàn bộ tâm thần đều dùng ở nhanh chóng kết thúc phó bản thượng, nữ sĩ, thực hào. Tâm mà duỗi tay đem nó bãi chính. Đặt ở sofa trung ương. Sau đó chiều đứng lên Alan cập ao bâu rua xua tay. Hôm nay thật là quấy dày. Quả đào ngọt rượu khẩu vị phi thường không tồi. Thuyền cứu nạn đại sảnh. Mang sứ bạch diện cụ thân ảnh lẳng lặng mà đứng ở đại sảnh trung ương. Nàng đỉnh đầu là u lam sắc số liệu lưu cấu thành vòng trời. Dưới chân là cứng rắn kim loại cùng quang điều tạo thành mặt đất. Nơi xa trùng điệp đan xen các loại kỳ dị kiến trúc cùng phân khu. Gần chỗ lui tới người chơi bước đi hoặc nhàn nhã hoặc vội vàng, mỗi người đều có mỗi người chuyện xưa. Mỗi người đều có mỗi người chân thật thế giới, Lục Ngữ Nông lẳng lặng mà ngẩng đầu lên. Ý đồ thấy rõ thuyền cứu nạn sau lưng cất giấu đôi mắt. Cùng ở, người đưa đò, hiệp hội biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Cân nhắc. Đâu vào đấy bất đồng, nàng kỳ thật cảm thấy khó được mê mang cùng mỏi mệt. Hết chương.